Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1292, chương 1292, 60 triệu năm cướp đoạt. Bên trong thiên thư thế giới, sương mù dày đặc thế giới chỗ sâu. Triệu Mục tùy tiện lựa chọn một cái sương mù dày đặc thế giới. Theo đã bị thiên thư Thánh Vương và hư không thiên ma vương chiếm lĩnh thế giới không cùng. Không có bị xâm lấn, sương mù dày đặc thế giới càng thêm hỗn loạn. Hắn chỗ ở cái này sương mù dày đặc thế giới xuất xứ từ tại hoang cổ hư không một cái tiên võ thế giới, ở đó một tiên võ thế giới. Trong mấy trăm ngàn năm ra đời cửu tôn cao nhất đại đế. Bọn họ cũng siêu thoát tiên võ thế giới, đều tiến vào hoang cổ hư không, sau đó liền xong đời. Tiên võ thế giới cao nhất đại đế chỉ tương đương với bất hủ thần thánh. Nhưng mà hoang cổ hư không chỉ có vĩnh hằng thần thánh mới có thể tránh tuyệt đại đa số nơi hiểm yếu. Bất hủ thần thánh vận khí chưa khỏi hẳn, còn không chờ ở hoang cổ hư không tìm được những thế giới khác cũng đã treo, mặc dù không có người, nhưng lưu lại vô số truyền thuyết. Những truyền thuyết này bị bên trong thiên thư thế giới thu thập. Tiên võ thế giới căn nguyên cũng bị bên trong thiên thư thế giới cướp đoạt. Cuối cùng sanh thành cái này sương mù dày đặc thế giới. Cửu tôn cao nhất đại đế đồng thời sống lại. Bọn họ đã từng là kẻ địch, chỉ cần lưu lại truyền thuyết vậy toàn bộ đều sống lại. Vô số cổ xưa người tài, vô số truyền thuyết lâu đời và tai nạn, toàn bộ hội tụ vào một chỗ tạo thành sương mù dày đặc thế giới. Tất cả mọi người đều ở tranh đoạt thế giới nắm quyền trong tay. Kết quả chính là cả thế giới cũng điên rồi. Thậm chí đã có hai lần đánh tới diệt thế lấy mạng đổi mạng. Bởi vì ở vào hoang cổ hư không tiên võ thế giới bản thể vẫn tồn tại. Bên trong thiên thư thế giới hai lần diệt thế cái này sương mù dày đặc thế giới đã là lần thứ ba. Sống lại, Triệu Mục tìm được cái thế giới này thế giới căn nguyên. Không làm kinh động trong đó sinh mạng mới hồ đồ thế giới ý chí, mà là lưu lại một cái hắc ám mồi lửa, sống nhờ tại thế giới căn nguyên bên trong âm thầm cướp đoạt. Nếu như tương lai có một ngày, hoàng kim tinh linh lực lượng lan tràn đến cái này sương mù dày đặc thế giới, cắn nuốt hết thế giới ý chí nắm trong tay thế giới căn nguyên, hắn sẽ để cho ẩn núp hắc ám mồi lửa thế giới căn nguyên ngoan ngoãn bị hoàng kim tinh linh nắm trong tay, sau đó mượn này thấm vào xâm lược bên trong thiên thư thế giới căn nguyên. Đến khi bên trong thiên thư thế giới hoàn toàn nuốt trọn hoang cổ hư không, hắn là có thể ăn cắp thế giới bổn nguyên nắm quyền trong tay. Cuối cùng toàn bộ bơm vào cho cướp đoạt chi nhận. Hoàn toàn đem tiến hóa thành theo hư thật lưới trời một tầng thứ bảo vật. Rời đi cái đầu tiên sương mù dày đặc thế giới, Triệu Mục tiếp tục tìm một chút một cái sương mù dày đặc thế giới. Bởi vì tốc độ quá chậm, hắn thậm chí đem phân tán ở hoang cổ hư không mỗi cái thế giới phân thân toàn bộ thu lại đưa đến. Bên trong thiên thư thế giới tìm sương mù dày đặc thế giới. Trong quá trình này đã có không thiếu sương mù dày đặc thế giới bị thiên thư Thánh Vương và hư không thiên ma công chiếm nhét vào hoàng kim tinh linh nắm trong tay. Mượn những thứ này sương mù dày đặc thế giới căn nguyên. Cướp đoạt chi nhận bên trong hắc ám mồi lửa lực lượng bắt đầu thấm vào. Bên trong thiên thư thế giới một chút xíu tiến hóa. Cướp đoạt chi nhận vậy đi theo cùng nhau tiến hóa. Như vậy hoang cổ hư không đi qua 60 triệu năm. Bên trong thiên thư thế giới bộ phận sương mù dày đặc thế giới thậm chí đi qua 600 tỷ năm. Bởi vì bên trong thiên thư thế giới phần lớn thế giới đều rất nhỏ yếu, thời gian tăng tốc độ không phải việc khó. Hoang cổ ý chí điều chỉnh thời gian tới tăng tốc độ bên trong thiên thư thế giới hoàn thiện. Ở nơi này hoang cổ hư không 60 triệu năm. Càng ngày càng nhiều hoang cổ hư không thế giới bị bên trong thiên thư thế giới cướp đi căn nguyên. Tan vỡ, toàn bộ hoang cổ hư không đều ở đây một chút xíu héo rút sụp đổ. Cho đến ngày này, cướp đoạt chi nhận sắp hoàn toàn tiến hóa kết thúc, Triệu Mục còn không có siêu thoát. Trong tay hắn cướp đoạt chi nhận đã so hắn và bên trong thiên thư thế giới trước một bước sắp siêu thoát. Nguyên nhân rất đơn giản, tạo thành cướp đoạt chi nhận vật liệu quá tốt. Trong đó chủ thể là khởi nguyên kim loại, là khởi nguyên chip, bản thân đã từng chính là siêu thoát hoang cổ thần thánh bảo vật. Chỉ là mất đi khởi nguyên kim loại căn nguyên lúc này mới rơi xuống. Hiện tại ăn cắp hoang cổ hư không căn nguyên, chỉ cần từ bên trong thiên thư thế giới chóc những thứ này căn nguyên tiến hành dung hợp là có thể thành công lột xác. Triệu Mục không nóng nảy dung hợp, bây giờ còn chưa phải là thu hoạch thời điểm, chậm một ngày thu hoạch, hắn là có thể thu nhiều lấy được một chút. Ôm loại ý niệm này, 120.000 năm trôi qua. Ngày này Triệu Mục cứ theo lẽ thường đối với bên trong thiên thư thế giới tiến hành âm thầm theo dõi. Xa ở trên trời thư thánh tháp, phân thân Triệu Kiệt nhận được hoàng kim tinh linh ở cưỡng ép ban bố. Một cái nhiệm vụ, cưỡng chế Triệu Kiệt phải ở trong vòng 10 năm bắt khế ước một cái đồng đẳng cấp hư không thiên ma. Vương, cái này hơn 60 triệu năm. Triệu Kiệt có thể nói đem cẩu cái chữ này phát huy đến trình độ cao nhất. Bắt đầu là bởi vì bị hư không thiên ma treo giải thưởng cho nên không rời đi thiên thư thánh tháp. Sau đó mượn thần chiếu phản chiếu không ngừng ăn cắp cái khác thiên thư thánh vương trí nhớ và kiến thức, vô luận là thuật luyện kim vẫn là cái khác cấp phó nghiệp cũng vững bước tăng lên không ngừng tiến bộ. Cuối cùng miễn cưỡng dựa vào thuật luyện kim những thứ này cấp phó nghiệp, trở thành thiên thư thánh tháp nổi danh nhất đại sư, căn bản không cần phải rời khỏi thiên thư thánh tháp mạo hiểm. Chỉ cần ở trên trời thư thánh tháp là có thể ngồi trên tài sản ngày thu lon vàng. Thỉnh thoảng mấy lần ngày rời đi thư thánh tháp, lại không tiếc giá phải trả thuê hàng loạt thiên thư thánh vương tùy thân bảo vệ. Triệu Kiệt chỉ như vậy một cầu chính là 60 triệu năm. Trừ cự nhân nguyền rủa thế giới trở ra không có săn giết một cái hư không thiên ma. Miễn cưỡng dựa vào cấp phó nghiệp đem mình cho chất đến thiên thư thánh vương cực hạn sau tiêu xa. Nhiều năm, cho đến bây giờ nhận được hoàng kim tinh linh nhiệm vụ cưỡng chế. Triệu Mục lập tức chuẩn bị thông qua hoàng kim tinh linh tử thể theo dõi hoàng kim tinh linh. Nhưng mà vừa mới nghĩ làm như vậy, trong lòng đã cảm thấy nguy hiểm, không phải chính là tử vong huyễn điệp tử vong cảm giác, mà là trí nhớ vĩnh tồn mang tới nguy hiểm trực cảm. Trí nhớ vĩnh tồn, trí nhớ bất diệt, vĩnh hằng bất diệt, chỉ cần có người nhớ hắn, Triệu Mục cũng sẽ không hoàn toàn tử vong, ngược lại chỉ cần hắn còn sống, ngay cả là khởi nguyên ba người chỉ cần trong lòng nghĩ đến hắn. Hắn cũng sẽ thông qua trí nhớ vĩnh tồn quyền năng sinh ra cảm ứng. Nếu như chỉ là hoang cổ thần thánh nghĩ đến hắn, hắn thậm chí có thể ngay tức thì xâm lược cái này hoang cổ thần thánh trí nhớ. Nhưng mà lần này, Triệu Mục chỉ là cảm giác được rất yếu ớt nguy hiểm. Cái này vẫn là mượn giúp cướp đoạt chi nhận. Nếu như không có cướp đoạt chi nhận cường hóa trí nhớ vĩnh tồn quyền năng, hắn cũng không phát hiện được nguy hiểm, gặp nguy hiểm thuyết minh có người muốn hại hắn, nhưng là vừa có thể thiếu chút nữa liền lừa gạt được hắn. Nghĩ như vậy tới, chỉ có thể là hoang cổ ý chí có tim che giấu đối với hắn ác niệm. Triệu Mục thở dài, cướp đoạt chi nhận xem ra muốn trước thời hạn cắt lấy. Cướp đoạt chi nhận âm thầm cướp đoạt bên trong thiên thư thế giới căn nguyên. Cho dù hắn có thể hoàn toàn che đậy hoang cổ ý chí làm không chê vào đâu được. Nhưng là phải biết hoang cổ ý chí cũng có hắn đối với nguy hiểm biết trước và cảm giác thủ đoạn. Chỉ là những thủ đoạn này đều bị hắn nói gạt, đều bị hắn che đậy. Hắn có thể che đậy 60 triệu năm mới bị hoang cổ ý chí nhận ra được không đúng. Đã là bởi vì hoang cổ ý chí chín thành lực lượng đều ở đây theo khởi nguyên khai chiến. Nguyên nhân chính là hoang cổ ý chí nhận ra được không đúng. Nhưng lại không tìm ra không đúng ở địa phương nào. cho nên mới cưỡng ép mệnh lệnh tất cả Thiên Thư Thánh Vương theo Hư Không Thiên Ma Vương tiến hành chém giết, cưỡng ép thúc dục hóa bên trong Thiên Thư thế giới, cưỡng ép tăng tốc độ bên trong Thiên Thư thế giới chiếm đoạt hoang cổ hư không quá trình. Xem ra hắn cũng chỉ có thể lựa chọn hiện tại sẽ dùng cướp đoạt chi nhận thu hoạch bên trong Thiên Thư thế giới căn nguyên. Bất quá Triệu Kiệt cái này phân thân, hắn chuẩn bị tiếp tục ở lại bên trong Thiên Thư thế giới. Cái này thì tương đương với một tái tọa độ. Tương lai từ bên trong Thiên Thư thế giới cho hoang cổ ý chí một kích chí mạng tọa độ. Trừ Triệu Kiệt, hắn ở đâu Thiên Thư thế giới còn có cái khác phân thân. Cái này 60 triệu năm trừ thấm vào bên trong Thiên Thư thế giới. Hắn vậy tạo không chỉ một phân thân. Cho dù Triệu Kiệt cái này phân thân xảy ra vấn đề, còn có cái khác phân thân có thể thành tựu dự bị. Quyết định chủ ý, Triệu Mục bắt đầu lặng lẽ kích hoạt núp ở bên trong Thiên Thư thế giới. Thế giới căn nguyên ở giữa hắc ám mồi lửa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé. https://tiuyencv.com/doi-gạch-nối-tsi-gạch-nối-vo-gạch-nối-tsung-gạch-nối-y-gạch-nối-tsan-gạch-chéo-chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.